Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265 thương cơ. Kiều Hồng Diệp quỳ gối trà trên bàn đầu, về điểm này lòng tự trọng đều phá thành mảnh nhỏ lên. Bị người khác chán ghét ánh mắt nhìn quét, kia cảm giác như là có vô số búa tạ gõ nàng trái tim. Làm nàng run rẩy, sợ hãi, nàng sợ hãi chính mình vĩnh viễn đều như vậy, vĩnh viễn bị người khác khinh thường. Tưởng ra, ngươi rốt cuộc viết không viết giấy nợ. Kiều Hồng Diệp suy nghĩ bị gầm lên giận dữ đánh gãy. Sinh sôi dùng mình một cái, rụt rụt đầu, từ trên bàn bỏ xuống dưới, thật cẩn thận không dám lại hé răng. Cảnh Vân chưa thật sự thay đổi. Phía trước ở trường học thời điểm tuy rằng liên tiếp bị Cảnh Vân Chiêu tính kế, nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm thấy Cảnh Vân Chiêu như cũ là nhà bọn họ cái kia không được sủng ái dã nha đầu. Chỉ cần nàng tùy tiện động động miệng, Cảnh Vân Chiêu liền sẽ không chỗ dung thân, không có bất luận cái gì phản bác đường sống. Nhưng sự thật là, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng lời nói đã không có người bất luận cái gì hiệu quả. Không hề có người tin tưởng. Thậm chí tất cả mọi người đều bắt đầu cho rằng Cảnh Vân Chiêu mới là đối. Kiều Hồng Diệp khẽ cắn môi, cúi đầu, thu liễm trụ chính mình trong mắt không cam lòng. Mà Tưởng Hạ bị người đổ ở bên kia, cũng quản không đến nàng. Hơn nữa mắt nhìn này trong phòng người càng thêm bạo động. Thậm chí một bộ muốn đánh người bộ dáng. Tưởng Hạ này trong lòng cũng nhận túng. Mẹ, ngươi viết giấy nợ đi. Rốt cuộc, Tưởng Hạ đối với cái kia bị dọa đến cả người lạnh băng mẫu thân nói. Tưởng mẫu hung hăng lắc đầu. Một nhà 20 vạn, đó chính là 60 vạn a. Hơn nữa này trong phòng đồ vật đều bị tạp sạch sẽ. Bọn họ trà trang sinh ý khẳng định cũng muốn bị hao tổn. Còn có trưởng phu bên kia, dù sao cũng phải tốn chút tiền mới có thể đem người làm ra đến đây đi. Kia thường xuyên qua lại tổn thất đã có thể không chỉ là 60 vạn. Nàng cũng là người làm ăn. Rõ ràng biết hiện tại nếu là viết giấy nợ, đối nhà bọn họ đả kích khẳng định sẽ không nhỏ. Ba người kia tuy rằng vào bệnh viện, nhưng hiện tại cũng không có việc gì. Liền tính muốn bồi tiền, cũng không dùng được nhiều như vậy đi. Một nhà 2 vạn khối còn chưa đủ. Không được, không thể viết, Tưởng mẫu dãy rùa nói. Không viết đúng không? Đối phương người hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Tưởng Hạ túm qua đi. Đừng cho là ta nhóm không đánh nữ nhân liền không có việc gì. Đây là ngươi nhi tử đi, đừng trách chúng ta động thủ. Đối phương nguyên bản cũng không muốn đánh người, bất quá là quăng ngã đồ vật hù dọa này mẹ con mà thôi. Ai biết này Tưởng gia nhi tử như vậy không phải đồ vật. Còn tuổi nhỏ tâm địa lại là như vậy ác độc, hướng về phía hắn phía trước nói những lời này đó, chuyện này cũng không thể liền như vậy hiểu rõ. Nói xong, một chân liền đá hướng về phía Tưởng Hạ bụng, bất quá Tưởng Hạ rốt cuộc còn không có thành niên, cho nên này nhất ba người cũng để lại cái tâm nhãn, cũng vô dụng rất lớn sức lực. Nhưng lại đem Tưởng Hạ gạt ngã trên mặt đất, ngao ngao kêu vài tiếng. Tưởng mẫu vừa thấy, đau lòng đến cực điểm mà ni lại đánh trong chốc lát. Lúc này mới thật sự chịu đựng không được nhi tử chịu khổ. Vội vàng ứng hạ, tam chương giấy nợ, một phân không ít. Tưởng ra này hai mẹ con chảy nước mắt viết xuống dưới. Lại đối với này nhóm người không ngừng xin lỗi. Lúc này mới kết thúc một hồi trò khôi hài, trà trang đại môn mở ra, Cảnh Vân Chiêu lúc này mới có thể rời đi, lạnh ngạo bóng dáng càng là làm Kiều Hồng Diệp ghen ghét tới rồi cực hạn. Cảnh Vân chưa rời đi này trà trăng lúc sau, trong lòng hiện lên một ít ý tưởng. Tưởng ra này trà trăng bên trong màu trà tất nhiên không bằng nàng không gian chung muốn hảo. Này trà trăng lợi nhuận tuy rằng so ra kém công ty, nhưng lại cũng có chỗ tốt. Giống nhau thì trà người nhiều thanh cao. Hết thảy thương giới cùng chính giới nhân vi biểu hiện ra tự thân khí chất. Nhiều sẽ tiếp xúc loại này dính có nội tình, đồ vật. Nếu là này trà trang khai đủ đại đủ hảo, đối nàng cũng có chút bổ ích. Nghĩ như thế, Cảnh Vân chưa dứt khoát ở phụ cận lắc lư một vòng. Nhưng thật ra thật làm nàng tìm được rồi một chỗ không tồi vị trí. Hết chương.